High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, làm ta nam nhân a. Tỷ thí kết thúc, tại vô số người chứng kiến dưới, ăn xuống nội chú lấy với nhau tín niệm một quyền. Tên là trọng thương, mà Sai Raok chính là mất đi ý thức. Bất quá, dù là cuối cùng mất đi ý thức, Sai Raok như cũ rất cao đứng lấy. Hơn nữa kia tràn đầy vết máu trên mặt còn hiện lên lấy vui vẻ nụ cười. Lại không nói Tenla cùng Sai Raok trận chiến này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đối với bọn họ với nhau mà nói đây đều là chút nào không tiếc nuối đánh một trận. Mà, cũng đã đầy đủ. Trong phòng bệnh, Sai Raok mở mắt ra. Rốt cuộc tỉnh sao? Sai Raok, bên cạnh vang lên Tenla thanh âm. Sai Raok lúc này mới phát hiện chính mình chính toàn thân đeo băng nằm ở một chương giường bệnh trên. Mà Tenla cũng gần giống như hắn bộ dáng nằm ở bên cạnh một chương giường bệnh trên. Kaguya Tenla, chấm ngoặc kép, trận đấu đã kết thúc à? Là ta bên này thua à? Chấm ngoặc kép, ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. Sai Raok cũng nhớ lại, mặc dù đã tiếp nhận chính mình thua mất sự thật, nhưng quả nhiên vẫn là có chút không cam lòng à? Không sai, người thua, mà ta thắng, nói thật. Tại bá mẫu trước mặt đại nhân đưa ngươi hung hãn đánh một ngừng. Ta bên này cảm giác vô cùng sảng khoái đây. Tenla mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Mà nghe tiếng Sai Raok chính là sắc mặt tối sầm. Người này, tại sao lại nhắc lên chuyện này? Mặc dù có chút căm tức, nhưng Sai Raok cũng không khỏi trong tâm thấp thỏm. Rõ ràng hắn đều đã cùng mẫu thân đại nhân ước định được không sẽ thua nữa cho bất luận kẻ nào. Kết quả mẫu thân đại nhân tài vừa vặn thức tỉnh hắn liền bị người nào đó hung hãn đánh một ngừng. A a a, thật là quá mất mặt. Ngay tại Sai Raok nghĩ nếu không phải liều cái mạng ra cùng Tenla cạn nữa một trận. Bên cạnh đột nhiên vang lên một trận kỳ quái thanh âm. Sai Raok nhìn sang, chỉ thấy Tenla kéo mất trên người băng vải nhiên hậu khiêu dưới giường bệnh. Ở nơi nào duỗi duỗi tay đá đá vào cẳng chân một bộ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Ngươi đã khôi phục. Sai Raok không khỏi kinh ngạc nói. Hả, mới vừa rồi đó là trêu chọc ngươi chơi đùa. Ta có lấy đặc biệt hồi phục thương thế thần khí. Đã sớm đã khôi phục. Nhếch mép, Tenla trở về nói. Sai Raok đột nhiên mọc lên một cổ muốn đánh người xung động. Bất quá cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Vậy ngươi cho ta cũng chữa trị thoáng cái a. Nằm ở trên giường không lạ thoải mái. Hắc hắc, vậy cũng không được. Làm cho chúng ta hữu nghị cuộc chiến kỷ niệm. Ngươi chính là nằm ở trên giường từ từ nuôi lấy đi. Mặt không chút thay đổi. Sai Raok đột nhiên phát hiện. Kaguya Tenla người này có lúc thật đúng là tương đối nhượng người căm tức a. Được, ngươi đã tỉnh. Như vậy ta cũng không kém nên trở về đi. Tự nhiên biết rõ Sai Raok đang suy nghĩ gì. Bất quá Tenla chính là tâm tình khoái trá. Nhấc giơ tay lên lại chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Bất quá, đang đánh mướn phòng trong nháy mắt. Tenla lại dừng lại. À, Sai Raok, có cơ hội chúng ta trở lại một trận đi. Hơi sững sờ. Sau đó Sai Raok trong mắt toát ra ánh sáng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Lần sau ta sẽ không thua nữa cho ngươi. Khẽ mỉm cười, Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Kéo ra cửa liền đi ra phòng bệnh. Kỳ thực lần này rating game cũng không chỉ là Sai Raok cùng Tenla trong lúc đó trận đấu. Vẫn là lấy Ba En ra cầm đầu Đại Vương Phái cùng Ma Vương Phái trong lúc đó một lần bác dịch. Mà làm là Ba En ra hạ nhiệm đương ra Sai Raok tại trong tranh tài bại bởi Tenla. Đi qua hắn tại Đại Vương Phái đúng trọng tâm định thiếu không nhiều chút phiền toái. Bất quá, vô luận là Tenla vẫn là Sai Raok đều ăn ý không có nói những chuyện kia. Đối với bọn hắn đã từng sở trải qua hết thảy, điểm này nho nhỏ trở ngại lại coi là cái gì. Tenla đi ra phòng bệnh, chỉ thấy Rias, Akeno cùng Yubeluna chúng nữ chính chờ ở bên ngoài sau. Mà Sai Raok thân thích nhóm cũng ở đây. Tenla đại nhân, lấy Kuisa, Abaddon cầm đầu. Sai Raok thân thích nhóm hướng Tenla được lễ. Rõ ràng Tenla là đánh bại bọn họ vương địch nhân. nhưng là thân thích nhóm đối. Đúng, Tenla không có bất kỳ hận ý, ngược lại còn có lấy thật sâu cảm kích cùng kính ý. Cho dù làm là Syraok thân thích, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ vương lộ ra vui vẻ như vậy vẻ mặt. Syraok đã tỉnh, các ngươi cũng vào xem một chút đi. Đối, đúng, Syraok thân thích nhóm gật đầu một cái. Tenla mỉm cười lấy nói, cũng không nói gì nhiều. Thân thích nhóm lại được lễ. Sau đó liền đi vào phòng bệnh. Đi à, Rias, chúng ta trở về đi. Syraok không việc gì chứ. Cái tên kia mệnh cứng đến nỗi rất. Nằm mấy thiên là có thể khôi phục. Đã không có còn lại sự tình. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá đi nói trên chính là có một đám người hướng bọn họ đâm đầu đi tới. Cầm đầu là hai tên mỹ lệ nữ tính. Một vị trong đó vẫn là Tenla bọn họ người quen. Cao gầy vóc người, thương sắc tóc dài, chính là Agares gia hạ nhiệm đương gia Sigvaira. Đã lâu không gặp, Sigvaira tiểu thư, dừng thân lại, Tenla cùng Sigvaira lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Kaguya Tenla, Rias, khóe miệng cười trúng chím. Sigvaira ánh mắt không nháy mắt rơi vào Tenla trên người. Kaguya Tenla, ta cũng xem ngươi và Syraok tỉ thí. Thật là trận đặc sắc trận đấu. Quá khen, kỳ thực cũng không có gì. Ngươi không cần khiêm tốn. Kaguya Tenla, cho dù chư vị gia chủ và ma vương đại nhân đối với các ngươi trận đấu cũng khen cực kỳ. Hơn nữa từ nay về sau, minh giới trong cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ người chối ngươi và Syraok thực lực. Sigvaira, vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Bất quá Tenla chính là bình tĩnh cười cười cũng không hề để ý. Vị này mỹ lệ tiểu thư là người nào? Từ vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát lấy ta. Sigvaira tiểu thư không cho ta giới thiệu một chút không? Rời đi lấy đề tài. Tenla chỉ Sigvaira bên người một cái khác danh nữ tính. Đây là một đẹp vô cùng nữ nhân. Như gợn sóng anh đào sắc tóc dài. Đầu trên còn dài hơn lấy hai cái sừng ác ma. Trên người kia yêu diễm lễ phục xẻ tà rất cao. Mơ hồ lộ ra mấy lau tiết bạch phong quang. Thành thục quyến rũ. Làm cho người ta vô tận cám dỗ. Cho dù diệt mỹ vô số Tenla không thừa nhận cũng không được đây là một cực phẩm nữ nhân. Bằng vào dung mạo liền đã trải qua không chút nào tại Rias chúng nữ dưới. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không Tenla ảo giác. Nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt tựa hồ có hơi ngoài ý muốn lửa nóng a. Tenla còn đang chờ đợi lấy Sigvaira giới thiệu với hắn thân phận nữ nhân. Chỉ bất quá nghe tiếng Sigvaira lộ ra xấu hổ vẻ cổ quái. Marias cùng Yubeluna chúng nữ chính là gương mặt một hồng. Vẻ mặt nhìn qua tương đối mất thể diện. Ngươi không nhận biết ta. Nụ cười áng nhiên, nữ tính cũng không tức giận. Ngược lại rất cảm thấy hứng thú quan sát lấy Tenla. Ta cần muốn biết ngươi. Nữ nhân này có phải hay không tự mình cảm giác cũng quá rất tốt đẹp. Tenla có chút không nói trở về nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Tenla trả lời. Nữ tính an ủi săn sóc lấy chính mình môi đỏ mọng phát ra sặc sỡ tiếng cười. Còn bên cạnh Rias chính là cảm giác cực kỳ mất thể diện thật sự là không nhịn được. Vị này là Roygan, Belfeger đại nhân, là Belfeger gia chủ đương thời. Roygan đại nhân tài mạo song toàn, tại thượng cấp ác ma bài danh trong cũng là đứng sau hoàng đế Dyhauser. Bilio các hạ đệ nhị tên, là minh giới trong có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng Serapho đại nhân cùng Graphia chị. Dâu sánh vai nữ tính, hướng Tenla giới thiệu dưới nữ tính thân phận. Sau đó Rias mặt đầy áy náy nhìn về phía đối phương. Nhượng ngài chê cười, Roygan đại nhân, người này bình thường đều không quan tâm những thứ này sự tình. Cũng không phải đối với ngài bất kính, thậm chí ngay cả như vậy nổi danh đại nhân vật cũng không. Nhận ra, Rias chúng nữ đều là Tenla cảm thấy tương đối mất thể diện a. Đang khi nói chuyện Rias còn tại Tenla trên người vặn vặn. Cho hắn khiến dưới ánh mắt khục khục, xin lỗi Roygan tiểu thư, sau đó ta tuyệt đối sẽ nhớ ngươi. Nét mặt già nua cũng có chút nóng lên. Tenla ho khan hai tiếng nói. Ha ha ha, yên tâm a, ta sẽ không để ý. Ngược lại, ta nhưng là đối với ngươi phi thường chú ý đây. Trong đôi mắt đẹp chớp động lấy ánh sáng. Roygan, Belfeger nâng Tenla cầm, sau đó lại nói. Kaguya Tenla, làm ta nam nhân đi. Làm ta nam nhân đi. Làm ta nam nhân đi. Làm ta nam nhân đi. Toàn bộ đi nói trên bầu không khí đều là yên tĩnh lại. Sau đó dẫn đầu phục hồi tinh thần lại Tenla không khỏi trợn to con mắt. Ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.